Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô béo vẫn là làm bộ, không phát sinh chuyện gì, tập trung ăn uống. Tần Hạo thì khác, lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc lá, châm lên mở hút. Ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên mê ly, bên ngoài thể hiện ra như là một người rất bình thường. Kỳ thật hắn vẫn đang không ngừng quan sát những người ở bên trong nhà hàng này, bao gồm cả ông chủ nhiệt tình và nhân viên phục vụ kia, hắn cũng không có bỏ qua. Hắn ở trong góc nhà hàng, nhìn thấy Tần Hạo vô tình chạm phải một đôi mắt. Vừa chạm vào đôi mắt này, lông tơ cả người hắn dựng ngược cả lên, ngẩn ra. Này, lão đại, làm sao vậy? Ngô béo còn tưởng rằng Tần Hạo đang phê thuốc, không khỏi ân cần dò hỏi. Khi được nhắc nhở, Ngô béo cũng không có nói gì nữa, hít sâu một hơi, đem thức ăn đã gọi giao cho phục vụ, để cho phục vụ mang thức ăn lên. Bất quá khi quay đầu phát hiện trên trán của Tần Hạo đang rịn đầy mồ hôi. Sư phụ, cậu nhìn thấy ai vậy? Đoán không khí khẩn trương như vậy, Ngô béo cũng thấy kỳ lạ. Hắn cũng không thích cảm giác này. Tần Hạo trong lòng cũng chán ghét một loại cảm giác như vậy. Thế nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Qua khe hở, người Tần Hạo nhìn thấy không ai khác, chính là người mà hắn cùng Lâm Giao đã từng gặp. Chính là ánh mắt nhìn lạnh lùng của những người mặc áo đen trong tiệm đồ cổ của Trương Minh. Ê, là bọn họ sao? Ngô béo cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã từng nghe qua sư phụ của mình kể về cuộc chiến với bốn người này. Cuộc chiến tương đương là thảm liệt. Thậm chí Ngô béo còn cảm nhận được tình cảnh lúc này đang trở nên rùng mình. Tần Hạo tập trung liếc sang một cái, sau đó cười khổ. Bởi vì trong lòng của Tần Hạo cũng rất rõ, bọn này rất đáng sợ. Sự chú ý của Tần Hạo đặt trên bốn người áo đen kia. Lúc này bọn họ ngồi ở một cái bàn trong góc, nhìn bề ngoài cũng giống như đang ăn cơm bình thường. Nhưng Tần Hạo biết rõ bọn chúng chắc chắn là đang ấp ủ kế hoạch gì đó. Đôi môi đang mấp máy trao đổi điều gì, vì quá xa cho nên thần thức của Tần Hạo cũng không thể tràn được đến. Tình huống như vậy Tần Hạo cũng ngoài ý muốn. Nhìn dáng dấp của bốn người kia dường như không phát hiện được mình. Bây giờ Tần Hạo đang nghi hoặc, bốn người này tại sao lại từ Minh Thành tới đây? Không lẽ là bọn chúng muốn đến để gây bất lợi cho mình? Nhưng sau một khắc, Tần Hạo âm thầm bỏ đi ý nghĩ này. Là vì mình đến đây hoàn toàn là tự nhiên, cũng không thông báo với bất kỳ ai để ai biết, làm sao mà bọn này lại bám theo. Suy nghĩ một hồi, không phát hiện được dáng vẻ gì, cho nên Tần Hạo cũng đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Nhà bếp đã bưng thức ăn ra sau chưa đầy 10 phút. Có cà chua, trứng chiên, sườn xào chua ngọt, thịt băm, hương cá. Mặc dù đây là những thức ăn bình thường, ở những địa phương khác cũng có thể ăn được, nhưng ở đây Tần Hạo lại nếm ra một mùi vị khác lạ. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn ở đây là tươi sốt, cho nên nói khẩu vị mang lại cũng khác nhau. Và lúc này Tần Hạo làm gì còn bụng dạ nằm mà ăn. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cái bàn kia, bởi vì hắn muốn biết những người này mục tiêu tới đây là để làm gì. Liệu rằng có phải quỷ vương kia đã phân phó bọn chúng đến để làm một việc gì đó? Chỉ có thể biết rõ những thứ này, Tần Hạo mới có thể lập được kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng, bọn họ không động đến thức ăn ở trên bàn một chút, làm một phục vụ đến lúc thời điểm dọn bàn cũng kinh ngạc. Tần Hạo nhìn vào trong mắt, lại dự liệu hắn đang do dự không biết có nên đi theo sau để xem tình hình thế nào hay không. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn lắc đầu, quyết định bỏ đi ý nghĩ này. Lần trước hắn cùng Lâm Giao liên hợp với nhau, bất quá mới đánh ngang tay với bọn áo đen. Nếu như lúc này tùy tiện đi qua mà nói, có khi là ăn đòn. Tần Hạo nghĩ vậy, cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Chương 359, ý vị thâm trường. Cơm nước xong xuôi, nội tâm của hắn có thể buông xuống. Hắn dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của quán ăn, những người áo đen kia đã sớm biến mất. Bởi vì Tần Hạo trong lòng rất hiểu rõ, bây giờ mà đuổi theo bọn chúng cũng chẳng làm được gì, dứt khoát sáng suốt không đuổi theo. Tần Hạo bỗng nhiên nghĩ tới quán ăn này, ông chủ đã từng nói mấy điều lúc ban ngày. Hắn chủ động kéo băng ghế ra, sau đó bảo ông chủ ngồi xuống tán gẫu một chút. Bây giờ đã là 11 giờ khuya, khách cũng đã vãn, còn lại lác đác vài người. Ông chủ cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.